Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 680. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm lơ tánh mạng của những người này, cứ theo lẽ thường phòng thủ là lựa chọn tốt nhất của Trình Khanh. Đạo lý nàng đều hiểu, nhưng trên tình cảm nàng khó có thể quyết đoán. Chính mình đã thay đổi sao? Địa lôi chôn ở ngoài thành chưa bị kích phát hết. Khi hương dân bị Tề quân xua đuổi tới gần dưới thành, cuối cùng có hương dân dẫm trúng địa lôi, tiếng nổ mạnh lại vang lên. Nhìn người chính mình quen thuộc bị nổ chết, trên tường thành vang lên tiếng khóc. Agar lại thập phần đắc ý. Agar cười, các tướng lĩnh Tề quân cũng cười rộ lên, trên làm dưới theo, mọi Tề quân đều cười, tiếng cười cực kỳ chói tai. Phía trên tường thành, có thể nói là mỗi người đều bi phẫn. Đại nhân, Hồ huyện thưa đoạt ở trước khi Trình Khanh mở miệng, ngài không nên trách hạ quan bao biện làm thay. Hồ huyện thừa không nhịn được, trong số hương dân bị Tề quân xua đuổi, có người Hồ huyện thừa quen. Hồ huyện thừa trơ mắt nhìn đối phương bị nổ chết, nỡ lòng nào, chính là bởi vì không đành lòng. Hồ huyện thừa mới muốn cho những người này một cái thống khoái. Nhóm quân tốt thủ thành không ngờ, y, ế, xê hương dân. Sau khi man nhân công phá Tần An, mọi người đều khó thoát chết. Mệnh lệnh này không nên là Trình đại nhân hả? Trình đại nhân còn trẻ như thế, không nên thừa nhận ô danh. Hồ huyện thừa quyết định chính mình lên. Hồ huyện thừa vừa mở miệng, Trình Khanh liền biết hắn phải làm gì. Nàng còn không kịp ngăn cản, dưới tường thành lại sinh dị biến. Một hương dân nơm nớp lo sợ nhìn về phía tường thành, nghe tiếng cười của Tề quân, bỗng nhiên xê, hát, ế, tê sống không chịu đi lên phía trước. Trên mặt đất còn lưu lại binh khí của Tề quân lúc trước bị nổ chết. Hương dân này muốn đi nhặt binh khí, mấy Tề binh vây lên xê, hát, é, em mở hắn. Hắn trúng vô số đao, lâm thời không biết từ đâu bùng nổ sức lực, khàn cả giọng hô to, đại nhân, bắn, bắn tên, Nam Nhi Tây Bắc không? Không hèn nhát, các hương dân nghe tiếng kêu của hắn, chợt tỉnh, một màn làm Tề binh nghẹn họng nhìn chân chối xuất hiện. Các hương dân không chịu đi lên phía trước nữa, người nhát gan liền nhắm mắt lại chờ chết, người gan lớn hơn thế nhưng còn muốn quay người liều mạng cùng Tề quân. Tề quân không cười nổi nữa, bao gồm cả Agar, người ngụy luôn không ngừng đổi mới nhận chi của Agar. Nếu nói những người này là điên rồi, vậy cái gì làm cho bọn họ điên cuồng? Agar cưỡi ở trên lưng ngựa, ngẩng đầu nhìn về phía tường thành, ý đồ ở trên tường thành tìm được bóng dáng Trình Khanh. Phía trên tường thành, Trình Khanh lệ nóng doanh tròng, toàn lực thủ thành, đá. Trình Khanh vừa hạ lệnh, nhóm dân quân trên tường thành hàm chứa nước mắt đẩy cục đá xuống. Cung tiễn B, A, N mũi tên, mỗi mũi tên đều mang theo phẫn nộ. Nam Nhi Tây Bắc không hèn nhát, không ai nguyện ý chết. Bọn họ chủ động chịu chết là muốn để lại cơ hội sống cho người huyện Tần An. Ban đầu, trên tường thành chỉ có quân tốt và dân quân, cũng chỉ trong nửa canh giờ, trên tường thành tăng lên rất nhiều người, tiểu thương, hộ viện nhà giàu, thậm chí là nữ công dệt phường. Thiệu nhà giàu mang theo bọn hộ viện chạy đến tường thành. Một cây độc đinh của Thiệu gia đang ở nơi đó. Nếu Nguyên Chí chết, Thiệu nhà giàu cũng không muốn sống nữa. Thiệu gia vang lên tiếng khóc hết đợt này đến đợt khác. Cửa lớn bị người phá ra, Thiệu Thái Thái còn tưởng rằng man nhân nhanh như vậy đã công phá cửa thành, lại không ngờ là Hồ Thái Thái của nhà Hồ huyện thừa. Hồ Thái Thái mang theo một đám người, tay chống eo mắng nữ quyến Thiệu gia, khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, khóc có tác dụng gì, chạy nhanh cùng ta đi hỗ trợ. Nam nhân ở trên tường thành G, Y, ế, C địch. Nữ nhân ở trong nhà rơi lệ, Hồ Thái Thái nghĩ đến trượng phu và nhi tử đều ở trên tường thành. Tình nguyện người một nhà C, H, E, T cùng một chỗ. Cũng không nghĩ ở trong nhà ngồi chờ chết. Nữ nhân không thể lên được tường thành, tổng có thể đi dọn đồ, vật liệu đá và gạch xây dựng tường thành. Hiện giờ đều để ở dưới tường thành, mấy thứ này đều có thể là vũ khí, đè C, H, E, T man nhân. Công tác bảo đảm hậu cần cũng cần có người làm. Nữ nhân không dám lên tường thành, làm chút việc này là có thể. Thiệu gia không thiếu lương thực, cũng không thiếu thịt, dù sao man nhân đánh vào thành, mấy thứ này cũng không giữ nổi. Thay vì bị man nhân cướp đi, còn không bằng tiến vào bụng người Ngụy. Thiệu Thái Thái không thương lượng cùng trượng phu đã làm ra quyết định như vậy. Hồ Thái Thái vỗ tay mừng rỡ. Nam nhân Tây Bắc không hèn nhát, nữ nhân Tây Bắc cũng không thua nam nhân, đồng dạng thực lanh lẹ. Một đám quân nương tử mênh M, O, N, G cuồn cuộn mang theo vật tư đi về phía tường thành. Phía trên tường thành, quân tốt thủ thành, dân quân đã sớm khai chiến cùng man nhân. Bá tánh toàn thành, ngoại trừ bệnh tật bị lưu tại trong nhà, ngay cả phụ nữ và trẻ em đều chạy đến tường thành. Hồ Huyện thừa đầu gối mềm nhũn, hướng tới phương hướng kinh thành quỳ xuống. Lão lệ tung hoành, trong miệng lẩm bẩm thì thầm. Dân tâm đồng lòng, đây là dân tâm đồng lòng. Trời phù hộ Đại Ngụy, trời phù hộ Tần An. Hồ Huyện thừa đương nhiên biết đây không phải ông trời phù hộ. Đây là do con người, là công lao của Trình Khanh. Nhưng Hồ Huyện thừa không thể quỳ Trình Khanh, hắn chỉ có thể quỳ ông trời. Lạy trời, Agar khẳng định nằm mơ cũng không có nghĩ đến một màn như vậy. Sự tàn bạo của hắn kích phát quyết tâm thủ thành của trên dưới Tần An. Man nhân hung ác như sói, người Ngụy lại không muốn làm cừu non. Trình Khanh đồng dạng nhìn về phía phương xa. Tiếng C, H, E, M, G, I, E, C không ngừng. Man nhân tiến công thực mạnh mẽ. Nàng lại có tin tưởng bảo vệ được Tần An. Agar không nghĩ tới chỉ một tòa huyện thành sẽ mất hai ngày cũng chưa bắt được. Tường thành Tần An so với trong tưởng tượng của Agar còn rắn chắc hơn. Thứ gọi là xi măng kia quả nhiên thần kỳ. Ở Tần An chậm trễ nhiều thời gian, không ai dám khuyên Agar vòng qua Tần An. Hiện tại rời đi, phí tổn quá lớn. Nhưng trong nội tâm các tướng lãnh đều có lo âu. Nếu còn chưa đánh hạ được, quân Tây Bắc khẳng định sắp chạy đến. Tướng lãnh Tề quân lo lắng có đạo lý. Viện quân mà Tần An chờ đợi đang ở trên đường chạy tới. Võ Nhị dẫn một doanh tiên phong, hận không thể lắp cánh cho ngựa, bay đến Tần An. Tần An có thể bảo vệ được không? Tần An có thể chờ được viện quân không? Võ Nhị nóng lòng như lửa đốt. Du Huyền đồng dạng thực sốt ruột. Hắn nói cho Võ Nhị, cũng nói cho chính mình, Trình Khanh nhất định có thể bảo vệ được Tần An. Đạn tận lương tuyệt, Trình Khanh che lại bả vai, không nhịn được ho khan lên. Một khụ này lại tác động vết thương trên đầu vai nàng, cơn đau làm nàng nhíu mày. Nói hết lương thực là khoa trương một chút, lương thực thành Tân An không hết nhanh như vậy. Nhưng đạn tuyệt là thật. Cửa thành kiên cố của Tần An ở sau mấy lần tiến công của Tề quân đã lung lay sắp đổ. Đầu vai Trình Khanh bị tên B, A, N trúng. Nếu không phải được người đẩy một phen, Trình Khanh thiếu chút nữa đã bị B, A, N, C, H, E, T ở trên tường thành. Tần An có thể chống được đến hiện tại, chính là nhờ Trình Khanh còn có thể đứng trên tường thành ủng hộ sĩ khí. Là Hồ Huyện thừa lặp lại tẩy não cho toàn thành, nói viện quân đang trên đường tới đây. Viện quân đến nơi nào? Hồ Huyện thừa căn bản không biết, Trình Khanh cũng không biết, nhưng hai người cũng không dám nói thật. Nếu không có chờ đợi này, quân lính phòng thủ huyện Tần An sẽ tan rã, man nhân cũng sẽ mệt, tạm thời sẽ không tiến công. Đại nhân ngài trở về huyện nha nghỉ ngơi đi. Hồ huyện thừa hai mắt đỏ bừng vì thức liên tục, còn khuyên Trình Khanh nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Trình Khanh đã vài ngày không có nghỉ ngơi tốt, nàng thật sự rất mệt. Hồ huyện thừa luôn mãi khuyên, chung quanh tất cả mọi người đều khuyên. Nhóm quân tốt thủ thành cuộn tròn ở dưới tường ngủ gật. Trình Khanh cuối cùng cũng đồng ý nghỉ ngơi một lát ở trên tường thành. Hồ huyện thừa không khuyên được, chỉ đành đồng ý cách làm của Trình Khanh. Một chiếc chăn bông trải ở trên gạch thành, Trình Khanh bọc chăn liền nằm xuống. Gió lạnh thổi tới bên tai, mùi mờ á u tươi chui vào trong lỗ mũi nàng. Cách chương